Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3110, chương 3112, chớ có sai lầm. Lớn mật, Liêu Phi Bạch một tiếng lôi quát, bừng tỉnh bi thương trạng thái dưới thần hồn lại nhận ngoại lực ảnh hưởng Liễu Phong. Cắt ngang Liễu Phong giao ra Trấn Quốc công phủ sở hữu ấn tỷ động tác. Tình hình này nhượng nội giam đại tổng quản Đông Đức Biển cùng Thà Cao quận công Sa Viễn Tu vừa sợ vừa giận. Nhưng là, bất mãn nhất, lại là trên bầu trời ẩn lấy thân hình thánh tế nhóm. Lập tức liền có thể lấy thuận lợi hoàn thành giao tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Trên nửa đường vậy mà giết ra một cái tiểu nương môn. Thánh tế nhóm phẫn nộ có thể nghĩ, một tiếng nổi giận quát. Trên bầu trời một vị thánh tế đột ngột đất hiện ra thân hình. Tiện tay một đạo lưu quang liền đánh phía Liêu Phi Bạch. Vị này xuất thủ thánh tế, chính là tạo hóa thần nhân đỉnh phong tu vi, mà Liêu Phi Bạch trước mắt bất quá là đạo cảnh đỉnh phong. Nửa bước tạo hóa đều chưa nói tới, tu vi chênh lệch có thể xưng cự đại, bất ngờ không đề phòng. Đạo này hiệu nghiệm. Trực tiếp trúng đích Liêu Phi Bạch, bất quá sư tỷ Liêu Phi Bạch kiếm đạo tạo nghệ kinh người. Trong điện quang hỏa thạch, trước người liền xuất hiện trùng điệp huyền băng kiếm quang tới. Chỉ là tu vi ở giữa chênh lệch thật lớn, nhượng đạo này tạo hóa hiệu nghiệm, tại cực trong thời gian ngắn đánh nát thời gian sư tỷ trùng điệp kiếm quang. Kêu lên một tiếng đau đớn. Tật chạy tới sư tỷ Liêu Phi Bạch bị tại chỗ đánh cho rút lui hơn 100 mét. Chợt nhìn, một kích này chiếm điểm thượng phong. Nhưng là thánh tế Phương Thành lại có chút lâu giận. Một con kiến hôi tiểu nương bì. Phá hư hắn đại sự không nói. Vậy mà tiếp được hắn tiện tay nhất kích. Chuyện này với hắn mà nói. Thật sự là thật mất mặt sự tình. Nhất là tại nhiều như vậy đồng liêu cùng nhà mình trước mặt đại nhân. Không sai, đối với bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh thần nhân mà nói. Tạo hóa cảnh phía dưới, đều là con kiến hôi. Huống chi, thánh tế Phương Bình đã là tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Cách đột phá đến tạo hóa thần tướng, chỉ thiếu chút nữa xa. Không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng. Thánh tế Phương Bình ống tay áo khẽ nhúc nhích, to lớn đại trưởng ấn lập tức liền như là một tòa núi lớn một dạng. Lấy thế thái sơn áp đỉnh đáp hướng sư tỷ Liêu Phi Bạch. Mặc dù nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật một kích này cùng nhất kích khoảng cách rất ngắn. Thánh tế Phương Bình rất có điểm nén giận xuất thủ ý tứ. Nhanh chóng như lôi điện. Sư tỷ Liêu Phi Bạch gần như là lọt vào liên tục đả kích. Trong chớp mắt, sư tỷ Liêu Phi Bạch liền bị một phương này trưởng ấn bao phủ lại. Vừa mới tỉnh táo lại Liễu Phong lập tức liền giống giận. Chủ mẫu, các ngươi muốn làm gì? Đây là ta Trấn Quốc công phủ chủ mẹ. Tại Liễu Phong xem ra, có truy phong phía trước, lấy Diệp Chân cái này Trấn Quốc công vô số công tích ở phía sau. Những người này làm gì cũng phải dừng tay. Thế nhưng là, Liễu Phong nộ hống, nhượng trên bầu trời thánh tế Phương Bình còn có cái khác ẩn tàng ở trên bầu trời thánh tế trong. Liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, càng không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ. Nội giam đại tổng quản Đông Đức Biển cùng Thà Cao quận công Sa Viễn Tu. Vẫn như cũ là một mặt đờ đẫn. Chơ mắt nhìn lấy này phát ra khí tức khủng bố đại thủ ấn bao phủ sư tỷ Liêu Phi Bạch. Nhìn lấy một màn này, Liễu Phong khí huyết dâng lên, nổi giận đùng đùng, phẫn nộ đến không cách nào hình dung. Toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ lông tóc đều bởi vì phẫn nộ mà đang run rẩy. Các ngươi, đại nhân cũng chính là Trấn Quốc công Diệp Chân vừa mới vẫn lạc. Đám người này cứ như vậy. Đơn giản, Liễu Phong trước mắt đối với lạc ấp truy phong cùng Diệp Chân vẫn lạc tin tức. Còn không có hoài nghi. Bất quá, ngay tại Liễu Phong mục đích, muốn nứt thời khác, trên bầu trời thánh tế Phương Bình trên mặt đột nhiên hiển hiện vẻ kinh ngạc. loáng thoáng long lánh chi thanh. Đột ngột đất từ bị thủ ấn bao phủ Liêu Phi Bạch chỗ chỗ vang lên. Một đầu quanh thân lóe ra huyền băng sắc, càng lóe ra vô số kiếm mang long hình hư ảnh mang theo cực kỳ hùng hồn khí tức hiển hiện. Long hình hư ảnh chỉ là nhoáng một cái, thánh tế Phương Bình đại thủ ấn ngay tại chỗ băng tán. Sư tỷ Liêu Phi Bạch lại xuất hiện sư tỷ Liêu Phi Bạch. Bên ngoài thân vòng tha lấy một cái hình rồng hư ảnh, quanh thân bị một kiện khí tức bàng bạc tinh xảo vô cùng long lân chiến giáp nơi bao bọc. Tại tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong, thánh tế Phương Bình vận dụng vượt qua 8 thành lực lượng. Nhất kích phía dưới, sư tỷ Liêu Phi Bạch tại cái này long lân chiến giáp bảo vệ dưới, vậy mà lông tóc không thương. Đây là Diệp Chân dùng Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch Long Lân, do trời vận tông tinh thông luyện khí tạo hóa thần tướng Lữ Mông thân thủ luyện chế. Phòng ngự lực cực kỳ cường đại, cái này thân thể Long Lân chiến giáp một tại sư tỷ Liêu Phi Bạch trên thân xuất hiện, liền để thánh tế Phương Bình mắt nháng lửa. Ẩn ở trên bầu trời cái khác thánh tế trong đôi mắt đồng dạng hiển hiện vẻ nôn nóng. Cái này một thân long lân chiến giáp, quá cường đại, chỉ dựa vào long lân chiến giáp thân thể lực lượng, liền nhẹ nhõm tiếp được thánh tế Phương Bình 8 thành lực lượng. Cái này phòng ngự uy năng, quá cường đại, chủ động thôi động phía dưới, chỉ sợ tạo hóa thần tướng công kích đều tiếp được. Trong chớp mắt, không chỉ là Phương Bình, ẩn tàng trong hư không cái khác thánh tế, trong đôi mắt mỗi cái hiển hiện tham lam chi ý, không kiêng nể gì cả tham lam chi ý. Đối mặt một cái thất thế tiểu nương bì, bọn họ không cần làm bất luận cái gì che giấu. Cùng một giây, rốt cục thu hoạch được một điểm cơ hội thở dốc sư tỷ Liêu Phi Bạch. Thần niệm hơi động một chút, mai, đi qua luyện chế lại một lần huyền âm cửu kiếp kiếm lập tức liền phóng lên tận trời. Kiếm khí động nháy mắt, Trấn Quốc công phủ hậu phương liền có hơn 100 đạo đồng dạng cường đại kiếm khí hô ứng. Cũng phi tốc hướng về bên này tập kết, sư tỷ Liêu Phi Bạch kiếm khí kiếm thế phi tốc đề bạt nháy mắt. Lại hướng về phía Liễu Phong giận mắng lên, Liễu Phong ngươi đúng là ngu xuẩn, bọn họ nói Diệp Chân chết thì chết a, ngươi không sẽ tự mình nghiệm chứng một chút a? Ngươi đúng là ngu xuẩn, người lớn nhà ngươi chuyện gì ngươi không biết, có thể như thế vô thanh vô tức chết đi sao? Liễu Phong giây lát đất ngạc nhiên, như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy a, hắn như thế nào như thế ngu xuẩn, làm sao lại không muốn nghiệm chứng một chút đâu? Nghe bọn hắn nói liền tin, nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển, thà cao quận công Sa Viễn Tu khóe miệng tiêu nghỉu xuống. Sắc mặt trở nên có chút khó coi, ban đầu bọn họ đủ loại tính kế, cũng nhượng thánh tế âm thầm ra tay ảnh hưởng Liễu Phong thần trí. Chính là vì thiếu sinh biến cho nên, mau chóng cầm tới Trấn Quốc công phủ sở hữu ấn tỷ. Tiếp quản Trấn Quốc công phủ tất cả lực lượng, dù sao, tại bọn họ hiểu biết trong, Diệp Chân Trấn Quốc công dưới trướng nhân tâm, cực kỳ ngưng tụ. Vô luận là quân sự lực lượng cùng tài lực, đều cực kỳ cường đại, nhượng thế lực khắp nơi thèm nhỏ dãi, cho nên mới muốn tốc chiến tốc thắng. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn trì hoãn. Liễu Phong ngay đầu tiên, liền lấy ra na di trận bàn các loại khẩn cấp phương thức liên lạc liên hệ Diệp Chân. Thà cao quận công Sa Viễn Tu lại là cười lạnh, người cứ việc liên hệ, người đều chết. Chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Liễu Phong, ngươi có thể nghĩ tốt, chớ có sai lầm. Liễu trưởng sử, không nghĩ tới, ngươi liền bệ hạ thánh chỉ cũng không tin. Ngươi đây là muốn kháng chỉ sao? Đồng Đức Biển cũng quát mắng lên. Bất quá, lúc này bị Liêu Phi Bạch điểm tỉnh Liễu Phong, không có ngoại giới ảnh hưởng, tâm thần lại là trở nên vô cùng kiên định. Việc này quá lớn. Hắn nhất định phải thông qua nhiều loại phương thức xác định về sau tài năng đón lấy thánh chỉ. hắn tuyệt đối không dễ dàng đem đại soái tâm huyết giao ra. Trong chớp mắt, Liễu Phong liền thôi động Na Di trận bàn, cơ hồ là cùng một giây, Trấn Quốc công phủ bầu trời thánh tế Phương Bình lần thứ nhất không kiêng nể gì cả bộc phát ra. Hắn thánh tế khí tức, Phương Bình thánh tế khí tức bạo phát đi ra nháy mắt. Trấn Quốc công trong phủ, đột ngột đất dâng lên mấy đạo thánh tế khí tức, nghênh tiếp cũng bắt đầu kiềm chế Phương Bình khí tức. Bất quá, lần này Lạc ấp cùng tổ thần điện có chuẩn bị mà đến. Lập tức liền có mới thánh tế khí tức bạo phát đi ra. Nghênh tiếp những khí tức này, ngắn ngủi trong nháy mắt, trước mắt đóng tại Trấn Quốc công phủ Ngũ Tiên Tông tạo hóa thần nhân. Bao quát Lữ Mông ở bên trong ba vị tạo hóa thần tướng khí tức, cùng tổ thần điện thánh tế khí tức, toàn bộ ở trên không trung giao hội va chạm, đại chiến hết sức căng thẳng. Trên bầu trời, thánh tế phí tác đột ngột đất hiện thân. Vừa hiện thân, này tạo hóa thần tướng đỉnh phong khí tức liền làm cho tất cả mọi người khí tức làm trì trệ. Đối diện đóng giữ Trấn Quốc công phủ tạo hóa cảnh, các ngươi nghe kỹ, ta không quản các ngươi đến từ nơi đâu, nhưng là ta bây giờ đại biểu là Đại Chu, đại biểu tổ thần điện, cầm trong tay thánh chỉ mà đến. Nếu như các ngươi không muốn mà làm Đại Chu phản nghịch, không muốn trở thành Đại Chu địch nhân, liền tốt nhất ai ya. Phí tác âm u thanh âm, nhượng Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh nhóm khí tức hơi chậm lại, bọn họ tựa hồ phải đối mặt một cái lựa chọn khó khăn. Vô sỉ, Liêu Phi Bạch giận mắng nháy mắt, kiếm quang đột khởi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.